Con gái bà chủ, chương 15, tổn thương. Góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp đại học, với tấm bằng loại giỏi trong tay thì không khó gì để Phượng tìm được công việc ở những công ty tập đoàn lớn, nhưng cô và Linh lại chọn đến công ty của họ. Cùng họ xây dựng sự nghiệp, gần một năm cố gắng thì công trình đầu tiên của công ty Phát Đạt đã hoàn thành. Bao nhiêu công sức của 7 người họ cuối cùng cũng được đền đáp. Buổi tiệc ăn mừng lẽ ra sẽ nho nhỏ nếu như không có sự xuất hiện của ông Minh, cha anh, và những ông to bà lớn trong nhiều ngành đến chúc mừng con trai mình. Sự xuất hiện của họ đã xô tình kéo theo sự chú ý của phóng viên, và rồi chỉ sau một đêm, công ty Phát Đạt đã là tâm điểm đầu tư của nhiều người vì đoán được sau này sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận. Bản thân là thư ký của anh nhưng suốt buổi tiệc cô không hề dính lấy anh như Linh và Trí. Thấy Phượng chỉ nói chuyện với những nhân viên của công ty mà không màng gì đến mình, Nam kéo cô đến trước cha mẹ mình, giới thiệu, đây là Phượng, thư ký của công ty và là B. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Dường như anh còn định nói gì đó được nhưng bị cô cướp lời. Bà Phương cũng nhận ra cô là người mình gặp lúc ở ngân hàng. Thế là hai người họ hòa vào nhau mà nói chuyện. Đúng lúc đó thì Kiều Ni tới. Trông cô bé hôm nay rất xinh đẹp trong bộ váy hồng phấn và mái tóc dài kiêu sa. Tuy đơn giản nhưng lại rất thu hút. Ngay cả cô là con gái mà cũng động lòng, chứ đừng nói gì đến anh. Lúc mọi người không chú ý đến mình, cô liền bẽn lẽn biến mất. Ở những nơi như thế này cô có cảm giác như mình bị áp lực vậy. Hay nói đúng hơn thì là không tự tin với ngoại hình của mình từ khi Kiều Ni xuất hiện. Ánh mắt của anh nhìn cô bé làm cô cảm thấy mình không là gì của anh cả. Cách chương.